Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, nói yêu em 99 lần. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó với ký này tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 2, chương 20, anh có ba bí mật. Đêm nay tập đoàn Phong Nhận tổ chức một buổi tụ họp nhỏ ở hội quán này, tôi Chi Niệm chỉ đơn giản đi xã giao một vòng, sau đó nắm lấy cơ hội rút lui, đi về một nơi có khá vẻ yên tĩnh ở trên ban công. Tuyết đã ngừng, nhìn qua cửa sổ, liếc mắt một cái, tất cả Bắc Kinh đều đã trở nên trắng xóa. Thật ra đêm nay vốn anh không muốn tham gia, nhưng anh lại nghe thấy tiếng Tống Thanh Xuân nói với lái xe taxi. Thì ai mang theo chiếc xe biển số kia? Khi đó, anh nghĩ như thế nào, sau cùng lại chọn đi vào trong hội quán này. Cô là hội viên VIP ở hội quán này, trước bây giờ cô đang ngồi trên sofa trong đại sảnh để chờ anh xuất hiện rồi. Đột nhiên, anh lại có chút tò mò, bây giờ người phụ nữ kia đang làm gì? Tôi Chỉ Niệm khoát tay lên chiếc ly chân dài, nhẹ nhấp một ngụm rượu, sau đó dồn tất cả lực chú ý vào thính giác. Bên tai anh vang lên đủ loại âm thanh, tiếng phanh lại, tiếng tàu điện ngầm, tiếng xe lửa, tiếng máy bay, tiếng radio, tiếng nhạc, còn có đủ kiểu giọng điệu nói chuyện của người khác. Tôi đang giờ lạnh thế này, em không muốn ra khỏi cửa, cho nên cuộc hẹn đêm nay hủy nhé, hôm nào nói sau. Chồng à, em đang đi nhanh ra cửa trước tàu điện ngầm rồi, anh đang chờ em ở đâu? Em không nghĩ là muốn chia tay với anh cho em thêm một cơ hội có được không? Em thật sự không thể mất anh. Nhiều thanh âm như thế, tôi Chỉ Niệm nghe đã lâu, đã không nghe thấy tiếng nói chuyện của Tống Thanh Xuân. Tôi Chỉ Niệm đợi một lát, không nghe được giọng của cô, nhưng lại nghe thấy ba chữ Tống Thanh Xuân kia. Trương Tổng, vừa rồi lúc tiến vào trong hội quán, hình như thấy một anh và một cô gái trẻ đứng nói chuyện ở cửa, dáng vẻ rất xinh đẹp. Là ai thế? Tình nhân mới của anh sao? Không phải, là người của Tống Thị, con gái của Tống Mạnh Hoa, tên là Tống Thanh Xuân. Con gái của Tống Mạnh Hoa? Cô ấy đang tìm anh làm gì? Cô ấy không có tiền, lại muốn vào đi trong hội quán này. Tôi hỏi có thể vì cô ấy đã từng nhiều năm tại ổ quán VIP ở đây, dàn xếp một lần hay không? Tôi Chỉ Niệm cho mày, Tống Thanh Xuân đã không còn là VIP ở trong ổ quán này nữa à? Sau đó, bên tai anh lại vang lên một giọng điệu có chút chán ghét của Trương Tổng. Cô ấy cũng không nhìn thử xem bây giờ Tống Thị còn là cái gì, còn nghĩ rằng mình vẫn còn là thiên tư tiểu thư của nhà ở Tống trước kia. Vậy thì còn muốn đi vào ổ quán của tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáy mắt Tôi Chỉ Niệm hiện lên chút ngoan độc, sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người. Trương Tổng tiếp tục cười nhạo. Còn để tôi dần xếp một lần, cô ta xứng sao? Nếu không phải nhìn dáng vẻ của cô ta cũng không tệ lắm, thì tôi đã mặc kệ cô ta. Ánh mắt của Tôi Chỉ Niệm mạnh mẽ nhau lại, ngay sau lưng cách anh không xa, Trương Tổng đang vui vẻ cười nói như mở cười trong bụng. Đột nhiên, tay phải của ông ta cầm chén rượu, không biết tại sao lại như vậy, mạnh mẽ, dùng lực một cái, ly thủy tinh trong tay liền vỡ nát. Mảnh vỡ đâm vào trong lòng bàn tay anh ta, trong nháy mắt máu tươi liền chảy ra ròng ròng. Ngay sau đó, cả căn phòng liền vang lên tiếng kêu thất thanh của Trương Tổng. Đau. Trương Tổng, anh có chuyện gì thế? Đang em đẹp sao lại bốc cái ly? Tôi cũng không biết tại sao lại thế, chỉ là vừa rồi có một giây thôi. Cả người tôi không hiểu sao không khống chế được. Đau, mau gọi bác sĩ cho tôi. Tôi Chỉ Niệm không để ý đến hội trưởng có chút hoảng loạn, chỉ đặt tay vào trong túi quần, vẻ mặt lạnh lùng cất bước đi ra khỏi phòng. Chương 21, cô yêu anh trở lại. Tôi Chỉ Niệm bước vào trong thang máy, người phục vụ lễ phép hỏi. Chào anh, xin hỏi anh muốn đi lên lầu mấy? Tôi Chỉ Niệm nhàn nhạt đáp một câu. Lầu 1, người phục vụ cười gật đầu một cái với Tôi Chỉ Niệm, vươn tay ấn số 1, sau đó thuận tay ấn nút đóng cửa thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc đến tầng 5, bên tai anh chợt nghe thấy những thanh âm quen thuộc là tiếng của Tống Thanh Xuân, rên lên rất trầm thấp. Tôi Chỉ Niệm hung hăng chau mày, cố gắng lắng nghe, lại không thể nghe thấy tiếng của cô nữa. Tôi Chỉ Niệm vội vàng nâng tay trái lên, nhanh chóng dùng lực ấn số 4. Thang máy đi đến tầng 1, lên dừng lại, cửa thang máy mở ra, Tôi Chỉ Niệm đứng trong thang máy vẫn không nhúc nhích. Người phục vụ có chút bừng bực quay đầu, cười yếu ớt mở miệng. Chào anh, xin hỏi anh cần... Đừng nói. Tôi Chỉ Niệm mạnh mẽ mở miệng, giọng điệu nghiêm khắc, không một chút khách khí ngắt lời của người phục vụ. Người phục vụ ngừng một lát, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Đợi tầm 10 giây, bên tai Tôi Chỉ Niệm lại nghe thấy thanh âm suy yếu của Tống Thanh Xuân. Đau quá. Tôi Chỉ Niệm nhanh chóng nhấn nút đóng cửa. Thang máy đi xuống lầu 1, Tôi Chỉ Niệm không đợi người phục vụ mở miệng, đã nhanh chóng rời đi. Tống Thanh Xuân đang ngồi xổm bên cạnh xe của anh, tay dùng lực ấn chặt vào bụng dưới, miệng thi thoảng lại phát ra thanh âm mềm yếu kêu đau. Sau khi tuyết rơi, gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi bừa bãi khắp nơi, khiến trời rét lạnh thấu xương. Cái lạnh khiến cô không ngừng co rúm lại đến phát run. Lúc học trung học, bởi vì người cô hay bị lạnh, cô thật xấu là hay bị đau bụng kinh. Về sau Tống Mạnh Hoa tìm thầy thuốc trung y bắt mạch kê thuốc cho cô, điều trị cả một thời gian dài mới loại bỏ được tật xấu kia. Cũng khoảng 4 năm nay, lúc cô có kinh nguyệt thật sự không hề đau đớn quá nhiều. Có thể là do gần đây cô luôn ở bên ngoài trời lạnh, hôm nay lại đứng trong tuyết lâu như vậy, khí lạnh trong người lại càng tăng thêm, cô lại sắp có nguyệt dự. Vì thế là tối nay đột nhiên bụng dưới lại phát đau. Cảm giác đau đớn kia ngày càng bé nhọn, đau tưởng chừng như khiến cô ngất đi. Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc mình có thể kiên trì được bao lâu, nhưng là mặc kệ thế nào cũng phải được chờ Tô Chi Niệm. Lại một trận gió thổi đến, cuối những hạt tuyết rơi lả tả trên người cô phải bông tuyết rơi vào cổ cô, rơi vào trong quần áo, lại khiến cô không nhịn được cuộn mình chặt hơn. Lúc Tống Thanh Xuân đau đớn đến có chút hoảng hốt, bỗng nhiên trên đầu lại truyền đến tiếng nói trầm thấp. Cô ngồi trồng hồn ở đây làm gì? Tống Thanh Xuân mở to mắt theo bản năng, một đôi giày da màu đen nam tính rơi vào trong tầm mắt của cô. Cô dừng lại một lát, mới muội gần đầu, nhìn thấy Tô Chi Niệm mặc một chiếc áo banh tô màu đen, một tay bỏ vào trong túi, đứng trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống. Cuối cùng cô cũng đợi được anh rồi. Tống Thanh Xuân cố gắng giữ bình tĩnh tinh thần, chịu đựng sự đau đớn, run rẩy đứng lên. Lúc cô sắp đứng thẳng được, lại có một trận gió mạnh thổi tới, khiến bụng dưới của cô nổi lên một cơn đau thấu xương. Chân cô khẽ run rẩy, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Cô vội vàng đưa tay ra, chống đỡ vào cửa xe của Tô Chi Niệm. Cô nhìn anh, sắc mặt trắng xanh có chút dọa người. Tô Thổng, tôi đang đợi anh. Tôi tới tìm anh, vẫn hy vọng anh có thể suy xét cân nhắc lại chuyện tiếp quản Tống Thị. Chương 22, cô yêu anh trưởng đại 2. Lương chúng tôi có thể cho anh, thế nhưng hiện tại chỉ có thể trả cho anh 2.000 vạn, còn lại có thể tùy theo giai đoạn mà ứng phó. Đừng hy vọng áo huyền nữa, tôi chắc chắn sẽ không tiếp quản Tống Thị. Tôi chỉ niệm mạnh mẽ ngắt lời của Tống Thanh Xuân, giống như anh không hề nhìn thấy giờ phút này cô suy yếu như thế nào, không hề có chút cảm thông và mềm lòng, vẻ mặt lạnh lẽo tiếp tục nói. Từ lúc hiện tại tôi còn chưa nổi giận, tốt nhất là cô nên khẩn trương biến mất khỏi trước mặt tôi. Giọng nói sắc bén của Tôi chỉ niệm còn chưa hết, cả người Tống Thanh Xuân bỗng nhiên nhoáng lên một cái, thân thể suy yếu ngã xuống. Tôi chỉ niệm nhanh lẹ vươn tay trái ra, đỡ được eo cô, đụng chạm da thịt, khiến anh có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô lúc này. Sao gì cả lại cứ phải tới ngày hôm nay, tới thì cũng tới rồi, thế mà vẫn đau như vậy. Sau đó Tống Thanh Xuân hoàn toàn mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Tôi chỉ niệm dùng một tay khống chế tay lái, vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho thím Tôn. Thím gọi cho bác sĩ Hà đến nhà một chuyến. Tôi chỉ niệm nhàn nhạt nói một câu, sau đó liếc mắt qua kính chiếu hậu một cái, nhìn đến Tống Thanh Xuân đang nằm ở ghế sau, lại chữa lại. Để bác sĩ Hà phái một bác sĩ nữ đến nhà một chuyến. Đúng, không phải tôi sinh bệnh, mà là phụ nữ. Dòng điều của tôi chi niệm đột nhiên trở nên có chút gấp gáp. Người phụ nữ này không có quan hệ gì với tôi, cô ấy chỉ té xỉu vừa lúc tôi đi ngang qua mà thôi. Bệnh gì? Tôi chi niệm dừng lại tầm 10 giây mới nhanh chóng nói ra ba chữ. Đau bụng kinh vào trong di động, sau đó cũng không chờ thím Tôn phản ứng lại, liền trực tiếp cúp điện thoại. Vẻ mặt của Tôi chỉ niệm nhàn nhạt như cũ, không có thể thay đổi quá lớn. Anh nhìn quãng đường phía trước, cực kỳ chuyên chú lái xe, nhưng trên gương mặt trắng nõn sau khi cúp điện thoại của thím Tôn lại có chút đỏ sầm. Anh Tô. Thím Tôn đẩy cửa thư phòng đi đến, bà lại mang cà phê xong đặt lên bàn, sau đó liếc mắt nhìn Tôi chỉ niệm đang đứng trước cửa sổ, mở miệng nói. Bác sĩ Hứa đã đi rồi. Tôi chỉ niệm không quay đầu lại, cực kỳ nhạt ừ một tiếng. Cô Tống có thể do bị lạnh, khí lạnh ngấm vào người mới có thể đau đến ngất đi. Bác sĩ Hứa cũng vừa tiêm cho ghế một mũi, nghỉ ngơi tốt liền không sao rồi. Tôi chỉ niệm gật đầu không nói gì. Phòng của khách tôi đã thu dọn xong, anh có thể đi nghỉ ngơi. Biết rồi. Tôi chỉ niệm hướng về thím Tôn khoát tay, dáng vẻ không kiên nhẫn. Thím Tôn tức thời im lặng, rời khỏi thư phòng. Tôi chỉ niệm vẫn đợi cho thím Tôn đi vào trong phòng của bà dưới lầu mới đi đến trước sofa ngồi xuống, sau đó mới lấy từ bàn tay ra trong túi quần. Trong bàn tay anh đã nắm lấy một chiếc khăn tay rất dày, hiện giờ đã bị nhuộm đỏ như máu. Tôi chỉ niệm nắm nó vào trong thùng rác, sau đó cầm lấy nước sát trùng, xối lên miệng vết thương. Đau đớn khiến lông mày của anh hung hăng nhíu lại, nước sát trùng rơi vào trong thùng rác, biến thành màu đỏ nhạt. Sau khi sát trùng, tôi chỉ niệm nhìn thoáng qua miệng vết thương, thậm chí có chỗ thịt đã mở ra, còn có tơ máu tràn ra ngoài. Nói vậy, trên tay Trương Tổng

khiến cô liền cảm thấy vừa rồi mình đã xuất hiện ảo giác. Tôi chỉ lẹm lấy hai tờ giấy kia, cũng cầm bút ký tên, sau đó đưa hai hợp đồng cho cô. Cô vừa mới nhận lại hai hợp đồng kia, anh liền khép máy tính lại, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Chương 31, chúng ta đã từng. Trước khi cô rời khỏi biệt thự của anh, có nói qua với anh chỉ là tại cửa phòng ngủ khóa trái, cô gõ cửa rất lâu cũng không có ai ra mở cửa, đứng ở bên ngoài nói nhiều lần cũng không ai để ý. Lúc cô về đến Tống gia, đã là giữa trưa, chị dâu đang ở trong bệnh viện chăm sóc bà, quản gia cũng đang chuẩn bị làm cơm trưa. Tống Thanh Xuân vừa mới tắm xong đi ra, quản gia đã chuẩn bị xong cơm trưa, đứng ở ngoài cửa nói. Cô chủ, cơm tôi đã chuẩn bị cho người đặt lên bàn, hiện giờ tôi đang đến bệnh viện đưa cơm cho ông chủ và mợ chủ. Động tác lau tóc của Tống Thanh Xuân dừng lại một chút, đứng tiến nói với quản gia ở ngoài một câu. Chúng ta cần đến bệnh viện đi. Vâng, cô chủ. Cô còn nghĩ thế nào lại nói. Tôi không có ăn ở nhà, thím cũng mang theo cơm của tôi đi đi, đến bệnh viện tôi sẽ ăn cùng bà. Hôm nay, tinh thần của Tống Mạnh Hoa xem ra cũng không tệ lắm, nhìn thấy Tống Thanh Xuân đến vô cùng cao hứng. Cô tự mình đút ba ăn cơm trưa, sau đó ăn xong, cô lại hầu ông xúc miệng, sau đó không đợi ông mở miệng hỏi, liền đưa hợp đồng đã ký tên của Tô Tri Niệm cho ông xem. Ba, Tô Tri Niệm đã đồng ý tiếp quản Tống Thị rồi. Đáy mắt ông xẹt qua một chút bất ngờ, muốn định hỏi một câu thật sao, sau đó lấy hợp đồng, cẩn thận nhìn vài lần mới lại hỏi. Con đưa cho cậu ta, nhiều cổ phần của công ty làm hoa hồng, cậu ta mới đồng ý. Nhưng thế này anh ta đều không muốn. Cô nói. Không muốn. Tống Mạnh Hoa chau mày. Thế cô ta muốn gì? Cái gì anh ấy cũng không muốn. Tống Thanh Xuân nói dối. Nếu bà cô biết và Tô Tri Niệm ký hợp ước như vậy, sợ rằng đánh chết cũng sẽ không đồng ý để cho Tô Tri Niệm tiếp quản Tống Thị. Cái gì cũng không muốn. Đáy mắt Tống Mạnh Hoa có chút lo lắng. Thanh Xuân, cô nói thật cho bà, con không lừa gạt bà chứ. Làm sao cô ta có thể không cần cái gì, vô duyên vô cớ liền giúp Tống Thị. Con cũng không phải làm việc ngốc. Bà nghĩ điên rồi thế. Tống Thanh Xuân ra vẻ thoải mái đáp. Trước đây anh ta từng ở nhà chúng ta, bản thân anh ta còn cảm kích ba, và con đi gặp dì Tô cũng bảo anh ta giúp chúng ta. Hóa ra là như vậy. Nói ra mẹ của anh, Tống Mạnh Hoa liền tin, tảng đá trong lòng ông cuối cùng cũng rơi xuống, cười hề hề liên tục nói vài câu. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Sau đó như là nghĩ tới cái gì, lại nói với cô. Lúc trước cậu ta đang ở nhà chúng ta tốt đẹp, không biết vì sao, đột nhiên liền không nói mà chuyển đi. Bà hỏi cậu ta có chuyện gì, cậu ta cũng không nói. Lúc ấy bà còn tưởng rằng cậu ta và con có chuyện gì không thoải mái. Lúc ba bảo con đi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ, con lo lắng cho con. Hiện giờ nghĩ lại là do bà nghĩ nhiều quá, tên nhóc đó nhìn có vẻ lạnh lùng, thật ra vẫn là một thằng bé nhiệt tình. Bà nói không sai, lúc trước sau khi cô và Tô Tri Niệm tranh cãi ở Mỹ một trận, Tô Tri Niệm liền ra khỏi nhà họ Tống. Mà đột nhiên chuyển đi, hoàn toàn không cho ba cơ hội giữ lại. Cũng là bà từ sau đó, cô và anh cũng hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Tống Mạnh Hoa nói rất nhiều, sau cùng như là nhớ tới cái gì, dặn dò cô một câu. Thanh Xuân, hiện giờ không thể như trước kia. Tô Tri Niệm đến giúp chúng ta, con cũng không thể tùy hứng như trước kia, phải nhường nhịn nó một chút. Chương 32, chúng ta đã từng. 2. Lúc Tô Tri Niệm ở lại Trống Gia, ba cũng nói như thế với cô. Lúc đó cô không phục lắm, cảm thấy ba thiên vị người khác, lại còn đùa giỡn, dẩu môi nhìn ba. Nhưng hiện giờ anh trai vừa chết, ba bị bệnh, cô cũng không thể làm nũng, thậm chí còn vì Tống Gia mà không tiếc hy sinh bản thân. Tống Thanh Xuân cố gắng tươi cười nhìn ba, gật đầu nói. Ba, con biết rồi. Tuy tinh thần của Tống Mạnh Hoa đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng tình hình sức khỏe vẫn còn kém. Nói chuyện không được lâu, lại chầm chầm ngủ đi. Chị dâu Phương Nhu gần đây trông nom ở bệnh viện, không được nghỉ ngơi tốt. Cô để cô ấy về nhà, tự mình trông ở đây một đêm. Phương Nhu đi, Tống Thanh Xuân cũng ra khỏi phòng. Vẫn đi được một khoảng cách rất xa khỏi phòng bệnh, Tống Thanh Xuân mới mở miệng nói. Chị dâu, tháng sau anh tính chuyển ra ngoài ở. Đàng em đẹp, sao lại muốn chuyển đi? Phương Nhu hỏi, lại như nghĩ đến cái gì nói. Em muốn chuyển qua bên Tô Tri Niệm. Vâng, Tống Thanh Xuân lên tiếng, qua một đấy. Chị đừng nói cho ba biết. Phương Nhu im lặng một lúc mới nói. Thanh Xuân, ba nước cho em rồi. Tống Thanh Xuân ở trong bệnh viện chăm sóc ba 2 ngày mới đổi ca cho chị dâu trở về. Về đến nhà, thế nhưng đã 7 giờ tối, cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi, cả cơm chiều cũng không ăn, trực tiếp lên phòng đi ngủ. Từ sau khi Tống Thừa tự sát, mấy ngày nay cô không thể ngủ ngon. Bây giờ Tống Thị có cơ hội đột phá, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng dỡ xuống. Thế nên cho nên buổi tối, quản gia đi lên gọi cô mấy lần, cũng không thể đánh thức cô.